ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 809, chương 92, nguyên lai là dạng này a. Từ ban đầu mọi người liền rõ ràng, diệt đi Phật môn là tuyệt đối không có khả năng. Tạm không nói Đàm Không không cách nào giải quyết, vẻn vẹn là Giới Lộc cùng Như Lai Hàng Ma Sử chính là một cái uy hiếp to lớn. Phải biết Như Lai Hàng Ma Sử thế nhưng là cực phẩm đạo binh. Loại tầng thứ này đạo binh, uy lực tuyệt đối không chỉ là Giới Lộc hiện tại triển lộ ra trình độ. Uy lực muốn nâng cao một bước, kỳ thật nghĩ cũng biết. Thượng phẩm đạo binh có thể khiến cho võ giả tại hòa luyện kim đan cảnh giới đạt tới một cái cực hạn. Cực phẩm đạo binh nếu là còn tại hòa luyện kim đan cái cảnh giới này lời nói bức cách chẳng phải. Không thấy sao? Đương nhiên, Như Lai Hàng Ma Sử là có thể bộc phát ra kích toái mệnh tinh cấp bậc uy lực. Cũng có thể trên phạm vi lớn kéo cao trí cường giả thực lực. Chỉ là bởi vì Giới Lộc thân tu vi không cao, cho nên mới chỉ có hỏa luyện kim đan đỉnh cao nhất lực lượng. Nhưng nếu là lão hòa thượng này không tiếc bất cứ giá nào thúc giục lời nói, có trời mới biết hắn có thể hay không bộc phát ra trí cường giả một kích đến. Trí cường giả chung quy là trí cường giả, mọi người tại đây bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Kiêu Quả đại tướng Võ Nguyên Hành cùng Trần Khuynh Địch có nắm chắc đón lấy trí cường giả một kích, hơn nữa còn không phải 100% nắm chắc. Vạn nhất đến lúc tay run một cái, nghẹo đầu, chân co lại, không tiếp được, vậy coi như tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy làm Giới Lộc lấy ra không tiếc tính mệnh thái độ về sau vừa mới còn đánh túi bụi hòa luyện. Kim đan chiến trường trong nháy mắt liền yên tĩnh hơn phân nửa. Mà cái này một phen biến hóa, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử không thể nghi ngờ thì không muốn thấy. Xin nhớ, nhanh tiếp tục đánh a. Các người không đánh đến khí thế ngất trời, chúng ta còn thế nào đục nước béo cò? Chỉ là hỏa luyện kim đan các cường giả ý chí lại sẽ không bởi vì bọn hắn mà dao động. Rất nhanh, hỏa luyện kim đan chiến trường cũng ảnh hưởng đến toàn bộ Tu Di Sơn. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng lại chiến đấu. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Tu Di Sơn thế mà hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Trước hết đánh vỡ trầm mặc vẫn là Giới Lộc, chư vị thí chủ. Hai cái này tiểu tặc hẳn là từ trong tàng kinh lầu trộm ra không ít đồ tốt. Ta Phật môn cũng không cần cầu đem hắn truy hồi. Nhưng bọn hắn tại tàng kinh lâu phóng hỏa. Như thế hành vi, quả thực tội ác tày trời. Cho nên hy vọng chư vị thí chủ đem bọn hắn giao cho Bần Tăng. Từ Bần Tăng đem hắn vĩnh trấn cực khổ lâu. Giới Lộc lời nói này nói đến rất có kỹ thuật hàm lượng. Đầu tiên, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái Tử từ tàng kinh lâu làm ra đồ vật hắn không truy cứu. Mà tất cả mọi người rõ ràng, hai người này có thể từ hậu sơn giết ra đến, nhất định là lấy được không ít đồ tốt. Những cái này đều là Phật môn vô số năm nội tình. Không có ai sẽ để ý đem bọn nó thu vào tay. Cho nên Giới Lộc rất rõ ràng. Bị cướp đi đồ vật là không thể nào lấy về lại. Như vậy chí ít, muốn đem thủ phạm cho bắt trở lại mới là. Đây chính là Giới Lộc nói ra lời nói này nguyên nhân. Đầu tiên là biểu thị bị cướp đi võ công không cho truy cứu. Ý của lời này chính là những cái kia võ công coi như Phật môn bồi lễ. Sau đó để Trần Khuynh Địch đám người đem thủ phạm giao cho hắn. Tin tưởng chỉ cần có thể thấy rõ trong đó lợi ích cùng Phật môn thành ý, liền sẽ không cự tuyệt Giới Lộc. Nhưng là trên thế giới này luôn có như vậy một loại người. Bọn họ toàn bộ không quan tâm lợi ích, ta cự tuyệt. Trần Khuynh Địch không nói hai lời liền biểu đạt cự tuyệt. Cái này khiến Nguyên Dự Định mở miệng đồng ý Lý Đồng Thần còn có Võ Nguyên Hành lúng túng đứng ngay tại chỗ. Dù sao mọi người hiện tại thế nhưng là mặt trận thống nhất. Nếu Trần Khuynh Địch mở miệng trước, vậy bọn hắn lại mở miệng lời nói, đối đại Càn cùng Thuần Dương cung trước mắt tốt đẹp, quan hệ hợp tác không thể nghi ngờ là cái tổn hại. Vì sao? Giới Lộc mặt không đổi sắc, nhưng nhìn xem Trần Khuynh Địch ánh mắt lại là tràn đầy hoài nghi. Tới, Long Ngạo Thiên cùng Hoành Xương Thái tử thân phận bây giờ còn không có bị người nhìn ra. Có trời mới biết có phải hay không là Thuần Dương cung người. Mà bây giờ Trần Khuynh Địch thế mà ra mặt bảo vệ hai người này. Chẳng lẽ trong này thì có ngươi Thuần Dương cung cẩu tặc? Ha ha, đối Giới Lộc hoài nghi mắt điếc tai ngơ. Phải biết Trần Khuynh Địch nhưng không biết Long Ngạo Thiên cử động. Cho nên hắn bây giờ có thể nói là một chút cũng không chột dạ. Nói đến cùng hắn sở dĩ cự tuyệt Giới Lộc, lý do kỳ thật chỉ có một cái. Ta chính là không muốn để cho các ngươi Phật môn vui vẻ. Cho nên võ công ta cũng muốn, người ta cũng muốn thả đi. Giới Lộc, ngoặc kép chấm hỏi, lời này vừa ra, nguyên trên sân đã tiêu tán không ít mùi thuốc súng lập tức lại nồng nặc. Không ít Phật môn võ tăng đưa tay chỉ Trần Khuynh Địch. Tức giận đến tay đều run rẩy. Hô, ngay cả Giới Lộc đều trọng trọng hít sâu. Cuối cùng mới chậm lại. Thì ra là thế, thí chủ ngươi xác định như thế sao? Giới Lộc thoại âm vừa dứt, đỉnh đầu Như Lai hàng ma sử liền hơi hơi rung động. Phảng phất một giây sau liền sẽ bộc phát một dạng. Bất quá Trần Khuynh Địch lại có vẻ rất bình tĩnh. A, ngươi cho rằng ngươi có thể hù sợ ta? Mặc dù lúc sớm nhất xác thực bị dọa, nhưng bây giờ Trần Khuynh Địch đã kịp phản ứng. Chớ quên, thánh thượng nhưng là hướng về nơi này đây. Ngươi nếu là bộc phát một kích này, cùng lắm thì thánh thượng từ bỏ vây nhốt đàm không, sau đó tới bảo hộ ta là được. Trừ phi công kích của ngươi có thể so sánh thánh thượng bảo hộ tới càng nhanh. Nếu không ngươi làm không xong ta, mà dựa theo suy đoán của ta, ngươi chiêu này ra tay với ta, xác suất thành công chỉ có 40%. Lại càng không cần phải nói ngươi còn chưa nhất định có thể đánh chết ta đây, làm ta sợ, ngây thơ. Trần Khuynh Địch những lời này để Giới Lộc khóe miệng có chút co lại. Mà một phương hướng khác, lái xe Bát Bộ Thiên Long Phật Đà Đàm Hoa trực tiếp lớn tiếng giận dữ hét. Ngươi cảm thấy Đại Càn Thánh Thượng thực sự sẽ tới cứu ngươi? Trần Khuynh Địch, chớ quên ngươi thế nhưng là Thuần Dương Cung Tông Chủ. Là tông phái Giới người. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười lạnh một tiếng. Tông phái Giới, đại nhân, thời đại biến, chỉ là tông phái Giới các ngươi thật đúng là cho rằng có thể cùng thánh thượng còn có Đại Càn chống. Lại sao, lão tử đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Huống chi, coi như không nói tông phái Giới cùng triều đình quan hệ. Vẻn vẹn từ tư nhân góc độ mà nói. Ta cũng đồng dạng sẽ trợ giúp thánh thượng, mà thánh thượng ở thời khắc mấu chốt cũng tới cứu ta. Đây là đương nhiên, căn bản không cần nghi vấn sự tình. Há lại các ngươi những cái này chết con lừa chọc có thể lý giải. Mọi người tại đây, ngoặc kép chấm than, có lẽ từ Trần Khuynh Địch góc độ nhìn, đây là đang biểu đạt ta và thánh thượng thế nhưng là thiết ca a. Ý tứ. Dù sao tất cả mọi người là đồng hương nha. Huống hồ Trần Khuynh Địch tự hỏi nhận Đại Càn Thánh Thượng nhiều như vậy ân huệ. Nếu như không hảo hảo báo đáp một phen lời nói, trong lòng luôn luôn băn khoăn, nhưng là ở trong mắt những người khác lại toàn bộ không phải chuyện này mọi người đều biết. Đại Càn Thánh Thượng trấn áp thiên hạ hơn 300 năm. Mà 300 năm trước, đừng nói là Trần Khuynh Địch, liền Thái Hoa Tiên Nhân Ninh Thiên Cơ đều còn chưa ra đời đây. Huống hồ Đại Càn Thánh Thượng thân làm Trung Nguyên Nhân Hoàng. Làm sao có thể cùng một cái tông phái Giới hậu bối trở thành huynh đệ? Căn bản không phù hợp lẽ thường nha. Như vậy vấn đề đến, dưới tình huống nào mới có thể để cho Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch hỗ bang hỗ trợ? Đại Càn Thánh Thượng ra sức bảo vệ Trần Khuynh Địch. Mà Trần Khuynh Địch cũng ủng hộ Đại Càn Thánh Thượng. Phải biết đây chính là tông phái Giới cùng triều đình. hẳn là tự nhiên mâu thuẫn mới là. Đại Càn Thánh Thượng cùng Trần Khuynh Địch lại toàn bộ không có phần này mâu thuẫn. Mọi người tại đây đều là tâm tư bén nhạy người. Con người đảo một vòng, đáp án tự nhiên là đi ra. Ai ya, cái này còn phải nói sao? Trần Khuynh Địch nhất định là Đại Càn Thánh Thượng con riêng a. Ngay cả Lý Đồng Thần đều là nhìn chằm chằm Trần Khuynh Địch. Trong đầu ngàn vạn suy nghĩ hiện lên, trong miệng càng là thấp giọng thì thào. Thì ra là thế, cho nên hắn có thể tiến bộ như thế nhanh chóng. Nếu là có Thánh Thượng ủng hộ, vậy liền không kỳ quái. Khó trách hắn vẫn luôn hợp tác như vậy. Đều là người một nhà a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tu Di Sơn bầu không khí đều trở nên lúng túng. Cái này khiến vừa mới nói chuyện Trần Khuynh Địch cảm thấy có chút kỳ quái. Ân, làm sao đều không nói lời nào? Ta vừa mới nói sai sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục